Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 86, người nếu muốn chết liền tự sát đi. Tử chữ sắc mặt phát lạnh, mắt hạnh trợn lên, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Ha ha, đây là trên thực lực chênh lệch, căn bản không yêu cầu giải thích. Tô Phi nhìn nàng như vậy khinh thường chu vực tu sĩ, cũng là chút nào không khách khí với nàng. Ngươi, đừng đắc ý, liền tính ngươi có thể tay không tiếp ở của ta kiếm lại như thế nào. Y ta xem, bất quá là may mắn thôi, đều đã thể hiện ra như vậy chênh lệch rõ ràng. Nhưng tử chữ vẫn cứ có vẻ không phục lắm. Đối tại đây, Tô Phi cũng là thực bất đắc dĩ. Vậy thì tốt, ngươi tưởng một lần nữa thử sao? Giọng nói chưa xong, đó là đã buông ra tử chữ kiếm. Ngươi giống như thực tự tin. Tử chữ trước này chưa thấy qua ai có thể tại lấy được lớn như vậy yêu. Thế khi đó, chủ động buông ra kiếm của đối phương, khiến cho hai người tình cảnh lại lần nữa về tới khởi điểm. Tại vùng trời này phía dưới, ta chính là mạnh nhất, ta không có bất kỳ lý do không tự tin. Tô Phi hai tay chắp sau lưng, sắc mặt thong dong vô cùng, không chút nào đề phòng thái độ, phảng phất hắn hiện tại sở đối mặt đều không phải là thánh ma tộc địch nhân, mà là một cái thực người đi đường bình thường. Tô Phi, ngươi không khỏi quá tự cho là vùng trời này hạ mạnh nhất, tại chúng ta thánh ma tộc trong mắt bất quá là rác rưởi tồn tại. Tiếp đó, ta nhưng muốn nghiêm túc. Tử chữ giọng nói chưa xong, chỉ nghe vèo một tiếng, nàng triển khai hai cánh về phía sau nhanh chóng thối lui ít nhất 50 mét khoảng cách. Ha ha, kéo dài khoảng cách sao? Tô Phi khẽ cười một tiếng. Làm đối thủ của ngươi đủ để giống niết con kiến giống nhau bóp chết ngươi thời điểm, kéo dài khoảng cách căn bản không có chút ý nghĩa nào. Hiu, nói, Tô Phi thân hình một tránh, đó là giống như quỷ mị xuất hiện ở tử chữ phía sau. Ngươi, tử chữ phản ứng cũng không chậm, bá, trở tay huy kiếm, đang, lúc này đây, Tô Phi vẫn cứ là tay không tiếp ở. Thế nào, phục rồi sao? Không phục. Vèo, tử chữ lại lần nữa về phía sau nhanh chóng thối lui 50 mét khoảng cách. Ha ha, ta đã nói, ngươi làm như thế, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Tô Phi lập với trên hư không, hiện đến hơi không kiên nhẫn. Bất quá, hắn miệng nơi hẻo lánh trước sau mang theo 30 độ mỉm cười, khiến cho người cảm thấy hắn người này cũng không thế nào đáng sợ. Tử chữ ngoài miệng không phục, nhưng lại là ở trong bóng tối trà sát lòng bàn tay lạnh mồ hôi. Tô Phi, đừng đắc ý, lần này ta cũng thật muốn nghiêm túc. Được, ta chờ đâu? Tô Phi nhìn ra được, nàng liền tính dùng hết toàn lực cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của mình, bởi vì là nàng chạm đánh thật sự là quá không lực nói. Nếu là đổi làm bình thường kiếm tôn cao thủ, có lẽ nàng một kiếm kia đủ để đem chi chém thành hai khúc. Nhưng Tô Phi thể nội có long khí thêm vào, hơn nữa kiếm khí của hắn kiếm áp đã đạt đến kinh khủng 15 triệu. Đây chính là kiếm thánh cấp bậc. Phải biết, kiếm khí kiếm áp tại công phòng hai đoan đều có thể tạo được tác dụng cực lớn. Tử chữ bất quá là bình thường kiếm tôn, kẻ hèn 700 vạn chiến lực, thật sự là kém chi khá xa. Ong ong ong, khi nàng thúc dục kiếm khí trong cơ thể kiếm áp, đồng thời đem linh lực quán chú tại trường kiếm trong tay chi nội, một khắc kia, nàng kiếm lại lần nữa đã xảy ra biến đổi lớn. Bất quá, lúc này đây, nàng kiếm đô không phải là biến đại, mà là biến thành một con thiết thủ bộ. Ngươi đây là? Tô Phi thân làm kiếm tôn, tự nhiên biết kiếm tôn cường giả cũng có thể làm được khí hồn huyễn hình. Tử chữ dạng này tư thái bất quá là khí hồn huyễn hình kết quả, chỉ là không nghĩ tới nàng kiếm, thế nhưng biến thành một con thiết thủ bộ. Không nói cho ngươi, Tử Chữ khẽ quát một tiếng, trong ánh mắt lộ ra vài phần đắc ý. Xem ra, nàng cái này thiết thủ bộ chi nội, nhất định là ám dấu huyền cơ. Đinh, chính là cái này ở giữa. Bên tai truyền đến tiểu phi cơ thanh âm. Chủ nhân cẩn thận, nàng kiếm đã biến đại, hơn nữa so phía trước còn lớn hơn. A, ta đây như thế nào cái gì nhiều không thấy được. Là ma ảnh kiếm, tiểu phi cơ nói, loại này kiếm, chỉ dùng đang xuất thủ kia một cái chớp mắt mới có thể thấy. Cho nên, muôn ngàn lần không thể đại ý, nhất định muốn lưu ý trên người nàng bất kỳ một cái nào nho nhỏ động tác. Minh bạch, biết được điểm này, Tô Phi vẫn cứ là yên tâm có chỗ dựa chắc. Ánh mắt của hắn, trước sau dừng hình ảnh tại Tử Chữ trên tay phải. Chỉ cần tay phải của nàng động, liền có thể đệ nhất thời gian làm ra phản ứng. Chính là, chẳng biết tại sao, Tử Chữ tay phải trước sau thả lỏng phía sau. Cũng không biết, nàng động tác như vậy, hay không lại có thủ đoạn gì. Đinh, đột nhiên, tiểu phi cơ lại một lần âm thầm nhắc nhở. Chủ nhân cẩn thận, nàng muốn động thủ, chú ý tay trái của nàng. Ngoặc kép chấm chấm, không phải mới vừa bên phải tay sao? Nàng đổi tay, ngoặc kép chấm chấm. Ngạch, quả nhiên thực âm hiểm a. Tô Phi đưa mắt nhìn sang Tử Chữ tay trái. Bá, quả nhiên, khi nàng tay trái lạnh lùng huy động một khắc kia, hư không bên trong kinh hiện một thanh cự kiếm. Cự kiếm lăng không chém xuống, đều không phải là Tô Phi nguyên bản suy nghĩ như vậy. Kiếm cùng Tử Chữ đã hoàn toàn thoát ly, thanh cự kiếm kia là từ Tô Phi đỉnh đầu rơi xuống. Hô hô, đầu tiên, hắn cảm nhận được một cỗ mạnh mẽ kiếm áp. Bất quá, Tử Chữ lại cấp bậc này đại chiêu, Tô Phi cũng không có để ở trong lòng. Hắn dứt khoát vẫn không nhúc nhích, tiện tay hướng hư không bắn ra chỉ. Hiu, một đạo kiếm ý từ đầu ngón tay của hắn bung ra. Đang, lập tức, bên tai truyền đến một trận kim loại vang lên tiếng động. Răng rác, đồng thời, truyền đến một tiếng kim loại vỡ vụn thanh âm. Này, sao có thể, phản ứng của hắn như thế nào lại nhanh như vậy? Tử Chữ đã thả đại chiêu, nhưng Tô Phi thế nhưng lông tóc không bị thương. Hơn nữa, gần nhẹ nhàng một cái búng tay, liền đem nàng phóng thích đại chiêu hóa thành hư ảo. Giờ khắc này, nàng đã xem trợn tròn mắt, ngươi. Ngươi rốt cuộc là người hay quỷ? Ngươi thật chỉ là kiếm tôn sao? Cửu tinh kiếm tôn, thiên chân vạn sắc, Tô Phi đạm nhiên nhất tiếu. Theo sau, chậm rãi tới gần Tử Chữ. Thanh âm bình tĩnh nói, trở về nói cho ông chủ nhà ngươi. Liền nói ta Tô Phi tùy thời xin đến chỉ giáo. Ngươi, ngươi không giết ta. Tử Chữ kinh ngạc nhìn Tô Phi, phải biết, tại bọn họ thánh ma tộc, một khi khiêu chiến một người chiến bại, hơn phần nửa đều sẽ không còn có sống tiếp hy vọng. Người ta chi gian không thù không oán, ta tại sao phải giết ngươi? Tô Phi từ trước đến nay đều không phải là cái sát nhân cuồng. Trừ phi là bị bất đắc dĩ, bằng không hắn là thực chán ghét nhìn thấy huyết quang. Vậy ngươi cũng biết. Ta thua, mà ngươi không có giết ta. Tại chúng ta thánh ma tộc, có cái quy củ bất thành văn. Quy củ gì? Ngươi đến cưới ta. A, Tô Phi trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái. Dung mạo cũng không tồi. Nhưng là, thật xin lỗi. Ta đã tâm hiếu sở chúc, không thể cưới ngươi. Huống chi, nơi này cũng không phải là thánh ma tộc địa bàn. Không cần tuân thủ quy củ của các ngươi. Cái kia ngươi vẫn là giết ta đi. Tử Chữ giải trừ khí. Hồn huyễn hình tư thái. Đem trường kiếm trong tay đưa cho Tô Phi. Thân là một cái kiếm khách. Đem của mình kiếm giao cho một người khác. Thông thường tới nói. Này yêu cầu cũng đủ tín nhiệm. Bất quá. Hiện tại tình huống như vậy vẫn tương đối đặc thù. Tử Chữ đem trường kiếm trong tay giao cho Tô Phi. chính là vì làm Tô Phi giết nàng. Ta sẽ không giết ngươi. Ngươi nếu muốn chết, liền tự sát đi. Bất kể nói thế nào, nàng là thánh ma tộc kiếm tôn. Nàng nếu thật sự muốn chết, cũng coi như là thiếu một cái đại phiền toái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.